Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Tony ở bên kia, Caesar ngẩng đầu, vừa vặn thấy được giữa không trung chợt lóe mà qua cà chua xào trứng phối màu Iron Man chiến giáp. Peter bằng vào bắn ra tơ nhện, trực tiếp từ nóc nhà mặt trên nhảy tới. Caesar chần chờ một cái chớp mắt. Vẫn là quyết định chung quy chung củ từ mặt đất đi qua đi. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Không phải làm ngươi đừng tới đây sao? Tony ở giữa không trung thấy được Spider-Man thân ảnh màu đỏ. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hướng về phía hắn hô. Rời đi nơi này, Nam Hải. Liền ở Tony nói chuyện thời điểm. Giữa không trung lại có mấy cây bẻ gãy thép hướng về phía hắn hung hăng tạp qua đi. Đến muộn vài bước Caesar đứng ở ven tường thượng, một tay đỡ vách tường, nhìn Tony liếc mắt một cái, tầm mắt thực mau liền trên mặt đất phụ cận tìm tòi. Tìm kiếm làm cho kia mấy cây thép bay ra đi nguyên nhân. Thực mau, đang cùng Wolverine, tiểu bướng bỉnh rằng co Magneto mấy người liền rơi vào rồi Caesar tầm mắt. Sân bay phụ cận, mấy cái ẩn nấp camera mini còn vẫn luôn ở vào công tác chung. Mà chúng nó ký lục đến hình ảnh, cũng toàn bộ mượn từ con số tín hiệu truyền cho ở vào Helicarrier SHIELD tổng bộ. Vì SHIELD đặc công lần này hành động cung cấp tin tức duy trì họ cai còn lưu thủ ở Helicarrier tổng điều khiển chung, cắt thành hơn 10 khối trên màn hình lớn. Chính phân biệt truyền phát tin theo dõi thiết bị quay chụp đến hình ảnh. Trong đó một cái góc độ tương đối hẻo lánh camera, vừa vặn chụp tới rồi Caesar một tay đỡ vách tường đứng ở nơi đó. Hơi hơi nhíu mày nhìn ở vào sự kiện trung tâm Magneto đám người bộ dáng. Nhìn đến Caesar liền trong lòng căng thẳng họ cai trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Như thế nào lại có hắn? Hawkeye một bàn tay dùng sức đè lại cái bàn, theo bản năng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, tuy rằng thấy Caesar liền cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, xuất phát từ đặc công bản năng, Hawkeye vẫn là theo Caesar tầm mắt, tìm kiếm một cái khác phương vị càng thêm thích hợp camera. Đương nhiên thấy được Magneto, Wolverine, tiểu bướng bỉnh. Thậm chí còn có từ năm trước bắt đầu mới sinh động ở New York Spider-Man thân ảnh. Ý thức được Iron Man thế nhưng đang ở hướng về phía Spider-Man kêu gọi. Hawkeye trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng trực tiếp liên hệ thượng Tony trí năng quản gia Jarvis. Sau đó cùng chính ăn mặc Iron Man chiến giáp Tony trò chuyện nói. Tony, người nhận thức Spider-Man, ngắn ngủi trầm mặc sau. Tony trực tiếp cúi đầu, cẩn thận phân rõ chính dừng lại trên mặt đất những người đó viên thân phận. Hawkeye sửng sốt, chợt phản ứng lại đây. Ám đạo muốn tao, quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, Tony khó có thể tin thanh âm từ máy truyền tin truyền tới. Các người SHIELD ở phái một đám đặc công lại đây sân bay lúc sau. Ngươi thế nhưng còn ở theo dõi nơi này hướng đi. Không, ta không phải. Không thể không nói, Hawkeye tuy rằng ngoài miệng ở phủ nhận, nhưng là, cái này phủ nhận nhiều ít có chút có vẻ nhược khí. Thôi đi, đừng giải thích, Tony trong thanh âm, phảng phất đều mang theo, người ở cùng ta nói giỡn sao ý vị. Ngoặc kép, Hawkeye xem xét theo dõi hình ảnh Caesar liếc mắt một cái. Trong lòng im lặng, quả nhiên, mỗi lần có chuyện đều sẽ gặp được hắn, mà mỗi lần gặp được Caesar. Sự tình tựa hồ tổng hội hướng tới không thể khống phương hướng phát triển. Làm người khó có thể đoán trước, phía dưới là Magneto cùng ít chiến cảnh Wolverine bọn họ bằng vào một cái câu nghi vấn thành. Công đánh mất rớt về Spider-Man đề tài lúc sau, Tony ngược lại tiếp tục cùng Hawkeye hỏi, ta không rõ, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên ở New York sân bay nháo lên. Hawkeye nhìn trên màn hình lớn theo dõi. Trầm ngâm một lát, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật trả lời nói. Chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức là Xavier Thiên Phú Thiếu Niên Học Viện người sáng lập, Jack Francis Xavier giáo thụ bị người bắt cóc, hiện tại vẫn là mất tích trạng thái. chúng ta phỏng đoán, Wolverine cùng tiểu bướng bỉnh hẳn là vì tìm kiếm Xavier giáo thụ mới xuất hiện ở chỗ này. Đến nỗi Magneto đột nhiên đi vào New York nguyên nhân, trước mắt không biết, Xavier giáo thụ, ta nhớ không lầm nói, hắn đặc dị công năng là tâm tính tự cảm ứng, chẳng lẽ là hắn làm Wolverine cùng tiểu bướng bỉnh tới New York cứu hắn? Tony không chút suy nghĩ, liền thuận miệng nói, Hawkeye hít sâu một hơi, chúng ta đang ở cùng X học viện phương diện bàn bạc. Trước mắt còn không có xác thực tin tức ai bắt cóc Xavier. Cũng là không biết sao. Tony nhướng mày hơi, hỏi, đúng vậy, Hawkeye bình tĩnh trả lời nói. Nga, hảo đi, có lẽ Xavier bị người đánh hôn mê. Tony không phụ trách nhiệm phỏng đoán nói. Rốt cuộc, làm biến chủng người Xavier giáo thụ, bản thân sở có được duy nhất đặc thù năng lực chính là tâm tính tự cảm ứng. Có hắn ở dưới tình huống, có thể thực phương tiện tìm người, cùng người tiến hành câu thông, thậm chí là thu hoạch người khác tư duy. Nhưng là, Xavier giáo thụ bản thân lại là cơ hồ không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hơn nữa, hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng bị mảnh đạn đả thương cột sống bộ vị, tạo thành chân bộ tàn tật, thật muốn lại nói tiếp. Không có những cái đó biến chủng người học sinh tại bên người Xavier giáo thụ kỳ thật là cái hàng. Thật giá thật cộng 4 sức chiến đấu bằng 5, chúng ta hiện tại yêu cầu ngươi trợ giúp. Tony trả lời xong Tony vấn đề lúc sau, Hawkeye hít sâu một hơi, ngược lại nói, mặc kệ Magneto cùng Wolverine bọn họ đi vào New York nguyên nhân cùng mục đích là cái gì? Chúng ta phải làm, đầu tiên là bảo đảm New York an toàn. Tuy rằng hiện tại, làm quan trọng giao thông đầu mối then chốt New York Kennedy sân bay trước quảng trường đã bị phá. Hủy đến không sai biệt lắm mơ siêu bất quá. Xem ở thượng đế phân thượng, so với những cái đó thuần túy phần tử khủng bố, ít nhất Magneto cùng Wolverine bọn họ động thủ thời điểm đều còn biết thu liễm. Kennedy quốc tế sân bay chủ thể bộ phận đến nay hư hao không lớn. Đồng dạng ngồi ở SHIELD văn phòng chung Alexander Pierce. Cũng chính nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính Hawkeye truyền tới theo dõi hình ảnh. Bất quá, làm Hydra ở SHIELD chung địa vị tối cao nằm vùng. Trong tay hắn máy truyền tin, lại là đang ở cùng Hydra bên kia nhân viên liên lạc. Các người bên kia tình huống thế nào? Alexander Pierce trầm giọng hỏi. Xavier giáo thụ còn không có tỉnh sao? Chúng ta cũng không dám làm hắn tùy tiện tỉnh lại, khó được từ Hydra tổng bộ ra tới. Thậm chí tự mình đi tới New York, chính lưu tại một cái bí ẩn trang viên Anam Zola tiến sĩ dùng âm lãnh mà trơn trượt thanh âm cảm. Thán nói, ở vô pháp ngăn lại Xavier giáo thụ tâm tính tự cảm ứng phía trước. Chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn sẽ đem chính mình tình huống nói cho cấp những cái đó, ít chiến cảnh, Alexander Pierce khó. Chút không kiên nhẫn nói, ngươi là muốn nói cho ta, bắt được Xavier giáo thụ, nhưng là, ngươi lại hoàn toàn không có nghĩ ra là một cái thích hợp biện pháp. Tới làm hắn hỗ trợ đánh thức Crossbone ký ức, phải không? Anam Zola tiến sĩ dùng kỳ quái tương đương có thể ghê tởm người cường điệu. Trơn trượt chung còn mang theo âm lãnh, hắn thong thả ung dung nói, là ngươi vẫn luôn ở thúc giục, phải nhanh một chút khôi phục Crossbone ký ức, thân ái Pierce, đúng vậy, rốt cuộc khoảng cách Crossbone xảy ra chuyện mất trí nhớ đã có hơn nửa năm thời gian. Alexander Pierce không kiên nhẫn cường điệu nói, sau đó, các ngươi nghĩ đến cuối cùng biện pháp chính là... Làm am hiểu tâm tính tự cảm ứng Xavier giáo thụ tới đánh thức Crossbone đại não chung. Ngủ say ở trong tiềm thức mặt ký ức đây là nhất hữu hiệu phương pháp. Ở ngươi vô pháp tìm được một cái thích hợp lý do. Tới làm Crossbone hoàn toàn rời đi SHIELD tầm mắt dài đến một vòng dưới tình huống. Thân ái Alexander quần áo vĩnh viễn không chút cầu thả Werner von Strucker nam tước thong thả. Mà yêu nhã thanh âm đột nhiên truyền ra tới, hắn bình tĩnh đánh gãy cơ hồ liền phải khắc khẩu lên Alexander Pierce cùng Anam Zola tiến sĩ. Đối thoại, tâm bình khí hòa nói. Xavier giáo thụ bên người phòng hộ nhân viên rất nhiều. Chúng ta rất khó lại tìm được như vậy một cái thích hợp cơ hội. Ở không kinh động ít chiến cảnh dưới tình huống đem hắn mang lại đây, Alexander Pierce biết. Strucker Nam tức đây là ở giải thích. Hydra vì cái gì sẽ ở vô pháp cùng Xavier giáo thụ đánh thành hợp tác ý đồ tiền đề hạ. Trực tiếp hấp tấp ra tay đem Xavier giáo thụ trói lại đây. Thật sự là cơ hội khó được. Hảo đi, kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Alexander Pierce từ bỏ phía trước đề tài. Ngược lại nói, ta tưởng, ta hẳn là nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Trước mắt, ít chiến cảnh trực tiếp tìm tới Magneto. Bọn họ cho rằng, là hắn bắt cóc Xavier giáo thụ. Vì phòng ngừa biến chủng người cấp New York mang đến nguy hại. SHIELD bên này, cũng phái ra tam tổ đặc công. Crossbone cũng ở bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lần này hành động lúc sau, hắn có thể ngắn ngủi hưu cái giả. Ta hy vọng ở kia đoạn thời gian, các ngươi có thể giúp Crossbone tìm về ký ức. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Werner von Strucker Nam tước lần thứ hai mở miệng. Nhưng mà, hắn trầm thấp mà ưu nhã trong thanh âm, lại mang theo một chút rượu không vui. Không, thân ái Alexander, ta không thể không nói. Có lẽ, này đều không phải là một cái tin tức tốt Nga. Alexander Pierce không khỏi nhướng mày. Hắn một tay cầm máy truyền tin, tầm mắt lại còn chăm chú vào Hawkeye truyền tới video theo dõi thượng. Thẳng đến hắn thấy được Caesar, cái này đã ở SHIELD treo lên hào. Hơn nữa bị đánh dấu vì cao nguy trung hoa lưu học sinh. Cũng là gián tiếp làm cho Crossbone mất trí nhớ đầu sỏ gây tội chi nhất. Chỉ tiếc, Caesar tuy rằng đi đến nào nơi nào là có thể xảy ra chuyện. Nhưng là trước mắt, Caesar bản nhân biểu hiện ra ngoài đủ loại tính chất đặc biệt. Bao gồm thích giúp đỡ mọi người. Gặp được sự cố trước tiên báo nguy hướng cảnh sát xin giúp đỡ chờ. Lại mỗi khi đều ở chứng minh, đây là một vị tương đương có trách nhiệm ý thức thủ pháp công dân. Hơn nữa, hắn là Trung Hoa lưu học sinh, xuất phát từ ngoại giao thượng suy xét, vì không cành mẹ đẻ cành con, trước mắt SHIELD chỉ có thể tiếp tục như vậy lượng hắn. Sau đó chính là ăn mặc màu đỏ quần áo nịt, ngay cả khăn trùm đầu đều đặc biệt kín mít Spider-Man. Ở lần đầu tiên nhìn đến Spider-Man thời điểm, Adam Zola tiến sĩ liền biểu đạt quá đối khối này tuổi trẻ thân thể thiên hảo. Hắn quả thực nhịn không được ảo tưởng, ở như vậy một khối tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực thân thể thượng làm thực nghiệm trên cơ. Thể người, nên là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình, sẽ lấy được như thế nào đáng mừng thành quả. Chỉ tiếc, Spider-Man bản nhân lại tương đương thâm cư thiền xuất. Gần nhất mấy tháng mới trở thành New York tân nhân khí bạo liều siêu cấp anh hùng Spider-Man. Trước nay đều là đột nhiên xuất hiện, cứu người, sau đó lại đột nhiên biến mất. Trước mắt hoàn toàn không có dấu vết để tìm siêu Alexander Pierce đã từng ý đồ lợi dụng. SHIELD lực lượng tới tìm kiếm Spider-Man thân phận. Nhưng là lại thất bại. Dưới tình huống như vậy, Hydra tự nhiên liền càng thêm khó có thể bắt được đến Spider-Man. Strucker Nam tước cũng không biết, Alexander Pierce bên này lại nhìn thấy gì. Hắn chỉ là dùng có chút tiếc nuối ngữ điệu, làm từng bước nói, ta phía trước đã cùng Magneto tiếp xúc qua, làm Xavier giáo thụ tuổi trẻ thời điểm, bạn thân. Hắn nói, hắn thực nguyện ý giúp chúng ta thuyết phục Xavier giáo thụ. Hỗ trợ đánh thức Crossbone ký ức. Liền Hydra nắm giữ tình báo tới xem, Xavier giáo thụ cùng Magneto từ tuổi trẻ khi bạn thân cho tới bây giờ đường ai nấy đi. Hai tương đối lập, bọn họ hai người chi gian quan hệ, có thể nói là không hề cứu vãn đường sống. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bọn họ đương nhiên có thể cùng Magneto hợp tác, đặc biệt là, giống như là Magneto theo như lời như vậy. Hắn bản thân liền đối chính mình túc địch Xavier giáo thụ đặc biệt hiểu biết. Hảo đi, hy vọng hết thảy thuận lợi, Alexander Pierce hơi hơi kéo kéo khóe miệng. hoàn toàn là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Iron Man cùng Spider-Man hiện tại đều ở Kennedy quốc tế sân bay. Ta tưởng, Magneto cùng ít chiến cảnh chi gian tranh chấp thực mau liền sẽ trừ khử chính như Alexander Pierce lời nói, tuy rằng Magneto cùng Wolverine chi gian địch ký phi thường cường. Nhưng là, ở hủy diệt rồi Kennedy quốc tế sân bay quảng trường lúc sau. Ở Iron Man cùng Spider-Man can thiệp hạ, vì cứu trở về Xavier giáo thụ, hai bên cuối cùng là bắt tay giảng hòa. Caesar vẫn luôn đều đứng trên mặt đất thượng, sắc mặt đờ đẫn nhìn vừa mới còn đầy trời bay múa các loại kim loại. Thực hảo, ở đã trải qua châu Âu đại lục phu sư triệu khai liên hợp đại hội thể thao. Chính mình ra thế nhưng tất cả đều không phải nhân loại bình thường. Cùng với Nhật Bản bách quỷ dạ hành lúc sau, lại lần nữa trở lại nước Mỹ. Hắn nhìn thấy không chỉ có chỉ là tựa hồ mỗi lần đều sẽ bị tạc rớt sân bay. Còn có đã từng tựa hồ ở TV thượng bị bác bỏ tin đồn không biết bao nhiêu lần siêu năng lực hiện. Thực bản, bất quá, theo Magneto cùng Wolverine, tiểu bướng bỉnh bọn họ miễn cưỡng giải hòa. Nhiệm vụ hoàn thành Iron Man thực mau liền dừng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó còn có đã biến mất Spider-Man. Peter trộm cắp Caesar đã phát điều tin nhắn, nói chính mình đi trước thay quần áo. Chờ lát nữa thấy. Đi uống ly cà phê sao? Tony tháo xuống Iron Man chiến giáp mũ giáp, còn mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng hướng Caesar mời nói. Đúng rồi, bỉ, Spider-Man đâu? Tony chung quanh nhìn xung quanh vài lần, lại không có nhìn đến Peter hành tung. Hắn một lát liền đến, Caesar cua cua chính mình di động. Cấp Tony nhìn thoáng qua tin nhắn lúc sau, trực tiếp cắt bỏ, Nga, hảo đi. Tony gật gật đầu, thực mau cũng thay cho Iron Man chiến giáp, sau đó mới cùng Caesar cùng đi sân bay phụ cận một tiệm cà phê. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, đương nhiên, càng quan trọng vẫn là phải đợi Peter. Người đây là, vừa mới từ nước ngoài bay trở về. Tony nhìn lướt qua Caesar trên người ba lô, ân, kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, muốn khai giảng, Caesar gật gật đầu, hoang nga. Tân học kỳ bắt đầu. Ngươi chừng nào thì có thời gian tới phòng thí nghiệm bên này. Tony điểm xong đơn lúc sau. Đem thực đơn hồi đưa cho quán cà phê sứ giả. Tiếp tục cùng Caesar nói. Chúng ta đã lấy được một cái không tồi. Ngoài ý muốn tiến triển. Nói những lời này thời điểm. Tony anh tuấn trên mặt. Thậm chí mang theo chút mặt mày hớn hở thần thái. Hiển nhiên. Đối xuyên qua thời không cái này đầu đề nghiên cứu lấy được nhất định thành quả. Làm tâm tình của hắn tương đương không tồi. Liền tính mỗi ngày cùng Howard cãi nhau sau đó giáp mặt cho nhau chỉ trích cũng chưa có thể hủy. Diệt Tony hảo tâm tình, cái gì ngoài ý muốn. Mới ngắn ngủn một cái kỳ nghỉ Giáng sinh thời gian. Trước đó, có thể nói, Tony hoàn toàn chính là ở làm cơ bản nhất chuẩn bị công tác. Hiện tại hắn nói, phòng thí nghiệm đã lấy được một ít tiến triển, Caesar có thể chắc chắn, cái này tiến triển lấy được bản thân, chính là một kiện không tưởng được sự tình. S-H-I-E-L, đê chân quý vũ trụ khối Rubik, Tony hạ giọng. Nhẹ nhàng nói, cái này phát hiện, kỳ thật vẫn là Howard công lao. Ở Howard lão tiên sinh hoàn toàn biết rõ ràng Tony cùng Caesar. Peter bọn họ đang ở nghiên cứu gì đó thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm từ biển rộng chung tìm được một cái năng lượng. Đá quý, vũ trụ khối Rubik, lúc trước, Howard đem có không gian lực lượng vũ trụ khối Rubik giao cho Hugh Duy Cách tiến sĩ nghiên cứu. Sau lại, cái này vũ trụ khối Rubik lại trằn trọc bị bảo tồn ở SHIEL, D chung. Vũ trụ khối Rubik có thể thực hiện không gian rời đi, Tony nói. Tuy rằng trước mắt thực nghiệm, còn chỉ là đem một người từ trong phòng một góc, chuyển rời đến một cái khác trong một góc, nhưng là, đây là ở chúng ta cơ hồ hoàn toàn vô pháp kích phát vũ trụ khối Rubik bên trong lực lượng dưới tình. Huống, Caesar, ngươi không biết vũ trụ khối Rubik bên trong đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại. Nếu có thể thúc giục cái này lực lượng, ta không chút nghi ngờ, xuyên qua thời không lập tức liền có thể thực hiện. Caesar đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước ở Nhật Bản thời điểm, bởi vì quá mức chấn kinh rồi, lại vẫn luôn ở vào có chút mộng bức trạng thái. Thế cho nên, hắn đều quên cùng ông ngoại hoặc là bà ngoại dò hỏi chính mình sẽ không thể hiểu được xuyên qua thời không sự tình. Caesar chớp chớp mắt, bất quá, hắn tuy rằng quên hỏi, nhưng là, dựa theo Tony hiện tại theo như lời, vũ trụ khối Rubik có thể đạt tới hiệu quả, kỳ thật cùng lượng tử vận chuyển tựa hồ có điểm tương tự. Ít nhất, cái này thật là từ hắn từ nhỏ tiếp thu khoa học góc độ tới giải thích xuyên qua thời không vấn đề. Tuy rằng Caesar thế giới quan đã sớm vỡ thành cặn bã. Bất quá, có thể từ khoa học kỹ thuật góc độ giải thích vấn đề. Hắn vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Đúng lúc này, đã đổi hảo quần áo hơn nữa căn cứ Caesar chia hắn tin nhắn tìm được rồi vị trí Peter. Đẩy ra quán cà phê môn, tiến vào lúc sau, nhìn xung quanh hai hạ, thực mau liền tìm được rồi Caesar cùng Tony vị trí. Peter, bên này, Caesar phất phất tay. Ngươi thoạt nhìn cùng vừa rồi cũng thật không giống nhau. Tony nhìn chằm chằm Peter mặt nhìn. Trong chốc lát, cùng vừa mới nhìn đến Spider-Man mang đầu cháo gương mặt tương đối một chút. Sau đó nhún vai, làm khó được một cái chủ động công bố chính mình thân phận siêu cấp anh hùng. Tony Stark trước nay đều là mọi người tầm mắt tiêu điểm mơ siêu, cảm ơn. Ta còn không nghĩ đi đến nơi nào đều bị người chụp lén, nói. Peter giơ lên ngón cái, hướng về chính mình phía sau, trở tay chỉ một cái đang ở cầm camera chụp lén người. Caesar không cho là đúng liếc đi qua liếc mắt một cái. Tony nhưng thật ra nhịn không được hơi hơi nhíu mày, rất xa cùng cái kia chụp lén ra hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái kia còn cầm camera ra hỏa có chút xấu hổ kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái thập phần rối rắm tươi cười. Bất quá, nhìn đến Iron Man thế nhưng chỉ là không sao cả đứng dậy. Dựa vào lưng ghế thượng, cái kia chụp lén ra hỏa tức khắc như được đại xá giống nhau. Ông chính mình camera xoay người liền chạy, các ngươi cư nhiên không ngăn cản hắn sao? Peter khó có thể tin nhìn về phía Tony. Bất quá, đối tượng Tony vẻ mặt ta trước nay đều là mọi người tiêu điểm, không cho là đúng biểu tình. Peter nháy mắt lĩnh ngộ, bị người chụp lén loại chuyện này, mặc kệ là thân là hàng tỷ phú ông hoa hoa công tử Tony Stark, vẫn là Iron Man, dù sao hắn sớm đã thành thói quen rất nhiều năm mơ siêu đến nỗi hẳn là không quá thích loại chuyện. Này Caesar, Peter nhìn về phía chính mình bạn tốt, Caesar hướng về phía hắn nhợt nhạt cười cười, nói thật, ngắn ngủn một cái kỳ nghỉ Giáng sinh. Caesar đều trải qua quá chính mình kỳ thật không phải người tam quan tạc nứt sự kiện. Kẻ hèn chụp lén tai tiếng điểm này việc nhỏ, còn có trước học kỳ đồn đãi vớ vẩn lót nền, hắn đã hoàn toàn đã thấy ra, không chút nào để ý. Ngày hôm sau, theo kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, Caesar cũng trở lại trường học, chính thức bắt đầu đi học. Bất quá, liền cùng phía trước Peter đoán trước như vậy, New York Kennedy quốc tế sân bay ngoài ý muốn sự kiện. Đương nhiên thành hôm nay tin tức đầu đề, lại một lần cứu vớt New York Iron Man cùng nhiệt tâm trợ giúp thị dân Spider-Man. Cũng đương nhiên chiếm cứ khá nhiều trang báo, đến nỗi vừa lúc vừa vặn, ở ngày hôm qua từ Trung Hoa bay trở về nước Mỹ. Còn cưỡi rừng ở New York Kennedy quốc tế sân bay nào đó quốc tế chuyến bay Caesar. Mới từ sân bay ra tới, xoay người liền cùng giải quyết xong vấn đề Iron Man cùng đi quán cà phê. Đặc biệt bọn họ ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm cảnh tượng. Còn có ngày hôm qua không ngừng một nhà tiểu báo paparazzi chụp lén chiếu làm chứng. Liền tính rõ ràng mấy ngày hôm trước Tony cùng nào đó bìa mặt nữ lang mới truyền một trận mới mẻ. Tai tiếng, kết quả hôm nay sáng sớm. Iron Man tình hãm đông phương gương mặt lưu học sinh tai tiếng. Liền lại một lần bị bốn phía tuyên dương lên. Ân, ta cảm thấy, lớn nhất nguyên nhân, có thể là bởi vì, Tony kết giao quá đối tượng, người loại này hình quá ít, đệ nhất tiết khóa tan học. liền cầm báo chí hưng phấn chạy tới tìm Caesar đơn phương nói chuyện phiếm Deadpool. Hơi trầm ngâm một chút lúc sau, tương đương nói có sách mách có chứng nói. Ngươi xem cái này, trời biết Deadpool trong tay vì cái gì còn sẽ cầm Tony trước kia kết giao quá bìa mặt nữ lang hợp. Tập, Deadpool dùng sức muốn đem trong tay đồ vật đưa cho Caesar. Ở Caesar vẻ mặt hờ hững làm lơ hắn lúc sau, hắn không thể không tự động tự phát đem kia một tờ mở ra đưa tới Caesar đôi mắt phía trước. Chân dài, đại ngực, S hình gợi cảm đường cong. Deadpool lời ít mà ý nhiều tổng kết những cái đó bìa mặt nữ lang cộng đồng đặc điểm. Nhìn lại Caesar, đông phương gương mặt, cùng người phương Tây tôn trọng kiện Mỹ tiên sinh cái loại này đại khối cơ bắp lập thể cảm so sánh. Với, thân hình đặc biệt đơn bạc, hoặc là nói là tinh tế, ngoặc kép, Caesar trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mặt vô biểu tình quay đầu tới, đột nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, kia trương tinh tế mà lại tinh xảo gương mặt, nháy mắt phẳng phất hiện lên một đạo lệnh người hoa mắt say mê quang. Caesar mang theo nhợt nhạt mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Deadpool dùng để làm tức giận hắn báo chí. Bình tĩnh nói, kỳ thật lớn nhất bất đồng là giới tính. Cảm ơn, còn có, ta hẹn Peter cùng nhau cơm trưa. Gặp lại sau, biết Caesar tuyệt đối là lâm thời nảy lòng thăm Deadpool tức khắc ngạnh trụ. Cái này liền biết đem Peter kéo ra tới hỗn đản. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngụy miêu mễ. Dây tua, ngươi nam thần, a giao sao sao sao. Hoặc nhiều hoặc ít, Tô Mục Chi. Măng tử, nhân từ nương tay, lăng băng ngưng, hiên viên mị tâm, tam tam, manh nương tiểu duyệt tương, địa ngục yêu hòa, lá rụng bay tán loạn, khúc khởi ly, a giao sao sao sao, đường ruộng ly thương, lam phong lam vũ, mộ thương ngô, a mộ, ngươi nam thần, xuân bùn phát phát, đêm lặng bài ca phúng điếu, kim thiền, liễu xuyên cá mê, mô mô, ma cư một đống bá vương phiếu. Tác giả quân ngày hôm qua có điểm thượng hòa, lợi sưng lên, khoang miệng loét cũng phạm vào. Ta rất nhiều năm không đến qua cái này. Sau đó hôm nay ở bệnh viện làm xong vật lý trị liệu. Từ trên giường bệnh xuống dưới thời điểm, liền hơi chút ngồi xổm xuống xuyên cái giày. Đầu gối tê dần, trực tiếp lại nằm liệt giữa đường. Vừa mới khôi phục một chút chân, cảm giác lại muốn một lần nữa dưỡng. Hết chương.